Ly hôn là chuyện nhỏ. Chương 2, kết hôn. Góc truyện audio.com. Đây là một cơ hội tuyệt vời. Các cô còn không phải trả tiền. Dương Vi cẩn thận suy nghĩ trong một giây. Sau đó vui vẻ đáp ứng. Thành giao, lúc hai người đang ở trong phòng ngủ điên cuồng thay quần áo. Dương Vi, chúng ta đóng giả làm những nữ nhân viên văn phòng. Có sợ lộ không? Đối phương là những người có chỉ số IQ cao đấy. Giản xong mặc một bộ váy liền áo có dây đeo. Như có như không liếc mắt nhìn cô một cái. Cậu cứ nói là ngoài giờ hành chính cậu không muốn nói chuyện công việc là xong. Dương Vi không khỏi giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Cao kiến, đúng 6 giờ tối, Dương Vi và Giản Song đến quán cơm Tây. Chị họ của Giản Song đã chờ ở ngoài cửa. Nhìn các cô một lúc rồi khen ngợi nói. Rất có mắt thẩm mỹ. Dương Vi có chút khẩn trương. Cơ bản là bị Giản Song kéo đi xem mắt vô tội vạ mà. Đi đến bàn ăn đã đặt trước. Giản Song đột nhiên dừng bước. Sao, làm sao vậy? Dương Vi bị cô làm cho càng khẩn trương hơn. Giản Song há miệng thở dốc. Lại há miệng thở dốc. Rốt cục cũng phát ra tiếng nói. Kỳ, giáo sư Kỳ. Dương Vi sửng sốt một lúc. Theo ánh mắt của cô bạn nhìn qua. Một hình dáng bá đạo đập vào mắt. Đúng là giáo sư Kỳ buổi sáng cô mới gặp. Đối lập với cách ăn mặc đơn giản buổi sáng. Lúc này Kỳ Thiếu Ngôn mặc một bộ tây trang màu đen cổ điển. Được cắt may vừa vặn với đường cong cơ thể. Trông hết sức tao nhã lại rất hấp dẫn. Thì ra anh ta nói có hẹn. Chính là đi xem mắt tập thể A. Không, không đúng. Loại người có điều kiện tốt như anh ta. Cần gì phải đi xem mắt. Giọng nói run run của Giản Song bên cạnh truyền đến. Vi Vi, tớ rất căng thẳng. Tớ cảm nhận được. Dương Vi gỡ bỏ các ngón tay đang bấu chặt trên tay mình ra. Cậu cũng quen biết giáo sư Kỳ. Chúng tớ là hàng xóm từ bé. Anh ta quay về nước đảm nhiệm chức giáo sư đã 2 năm. Cậu giấu giếm tớ chuyện này đã 2 năm. Bây giờ trọng điểm là chuyện này sao? Dương Vi cũng ý thức được chuyện này không phải là trọng điểm. Bởi vì cô đột nhiên nhớ tới. Hình như giáo sư Kỳ nhận ra cô. Song Nhi, tớ đột nhiên đau bụng quá. Tớ đi trước đây. Dương Vi nói xong định chạy lấy người. Nhưng Giản Song đã giữ cánh tay cô lại. Lúc này mà còn muốn chạy. Cậu không phát hiện ra giáo sư Kỳ luôn nhìn cậu sao? Giản Song nghiến răng nghiến lợi nói. Dương Vi liền cẩn thận quay đầu lại. Không ngờ lại chạm phải ánh mắt của Kỳ Thiếu Ngôn. Ánh mắt đó như là đang phóng điện làm cho Dương Vi trong chớp mắt liền cảm thấy như có luồng điện chạy qua. Xong rồi, anh ta chắc chắn là nhận ra mình. Dương Vi bây giờ cực kỳ thống khổ. Cô ngay cả bàn ăn như thế nào còn chưa nhìn đến. Tình hình bây giờ là xuất quân chưa thắng được trận mà đã chết tại trận. Bởi vì Kỳ Thiếu Ngôn là người mới, mọi người đều muốn ngồi trước mặt anh ta, nhưng lại phát hiện ra anh ta nhìn chằm chằm Dương Vi. Đành yên lặng ngậm ngùi nhường vị trí này cho Dương Vi. Làm cho Dương Vi được ngồi đối diện anh ta, bị tinh thần cao cả này của mọi người làm cảm động muốn khóc. Ba đôi bàn bên cạnh đã bắt đầu cho chuyện rôm rả. Chỉ có Kỳ Thiếu Ngôn và Dương Vi vẫn mắt to chừng mắt nhỏ không nói gì. Dương Vi đang định đổi tư thế, cúi đầu nhìn chằm chằm túi sách của mình. Kỳ Thiếu Ngôn đột nhiên mở miệng, âm thanh mát lạnh, cầm ly rượu hồng trước mặt, thong thả xoay tròn. Cô là sinh viên, Dương Vi, cô biết là cô không có khả năng lừa gạt đám người có chỉ số thông minh cao này mà. Tôi chỉ là bị gọi đến cho đủ số người. Dương Vi nhỏ giọng giải thích, Kỳ Thiếu Ngôn nói, hiểu rồi, tôi cũng vậy, chỉ là bị gọi đến cho đủ số người. Tổ trưởng khoa toán ở trước mặt anh khóc lóc kể lể. Cam đoan rằng chỉ cần anh đi cho đẹp đội hình, còn lại cái gì cũng không cần làm, nên anh mới đồng ý xuất hiện ở đây. Bữa tối coi như rất thú vị, trừ việc Dương Vi muốn mình có thêm can đảm, kết quả uống quá chén. Sau khi ăn xong, mọi người còn muốn đi hát karaoke. Kỳ Thiếu Ngôn thấy Dương Vi say quá rồi. Ha ha, kịch hay bắt đầu. Liền đưa ra ý kiến phản đối. Sau khi bàn bạc, Kết quả là, Kỳ Thiếu Ngôn phụ trách đưa Dương Vi về nhà. Chuyện được đăng tên Wattpad bởi Sunflower. Những nơi khác đều là ăn cắp. Trên đường Dương Vi cứ ồn ào không cần về nhà. Kỳ Thiếu Ngôn đành phải đưa cô đến khách sạn. Dương Vi không biết bị điên cái gì. Khi thấy anh phải đi, liền cầm lấy cà vạt của anh, kéo anh lại gần. Kỳ Thiếu Ngôn là lần đầu tiên gần con gái như vậy. Còn chưa hồi phục tinh thần, Dương Vi đã hôn lên môi anh. Những chàng trai đã thổ lộ với Dương Vi nói. Cô như một miếng bánh đầy bơ hương vị ngọt ngào, làm cho người ta nhìn thấy, không nhịn được muốn cắn một miếng. Kỳ Thiếu Ngôn được thưởng thức hương vị ngọt ngào của Dương Vi, liền không dừng lại được. Cả đêm, bởi vì là lần đầu tiên, nên động tác phối hợp với nhau chưa phải là ăn ý. Kỳ Thiếu Ngôn vai trái bị chảy máu đầm đìa. Dấu răng trên vai chính là chứng cứ rõ ràng nhất. Ngày hôm sau khi tỉnh lại, trên đất là một đống hỗn độn làm cho hai người kinh ngạc. Cảm thấy có gì không ổn. Một người cảm thấy mình say rượu lại đi cưỡng bức giáo sư đại học. Một người cảm thấy mình lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà làm người ta mất đi sự trong sạch. Cả hai đều cảm thấy bản thân phải chịu trách nhiệm với đối phương. Vì thế hai người nhanh chóng đi đăng ký kết hôn. Sau khi biết được bọn họ kết hôn, bà Dương suýt chút nữa đánh Kỳ Thiếu Ngôn chết tươi. Dương Vi tuyên bố giáo sư Kỳ là thành phần trí thức cấp cao, là động vật được quốc gia bảo hộ. Ba Dương giật giật khóe miệng mới dừng lại hành động giết người. Khi tới dự hôn lễ của hai người, tất cả khách khứa giống nhau như đúc đều mang biểu tình khiếp sợ. Bởi vì đúng lúc Dương Vi tốt nghiệp, còn muốn tham gia phỏng vấn, hai người cũng không thể đi nghỉ tuần trăng mật được. Hẹn đến nghỉ hè sang năm, hai người cùng sang châu Âu xa hoa du lịch, nhưng mà không đợi được đến nghỉ hè, hai người họ đã ly hôn. Dương Vi uống một hơi cạn chén rượu, đau buồn dùng bữa. Khi kết hôn, hai người mang cảm xúc nhất thời, cũng không quá lo lắng về sau. Bởi vì trước khi kết hôn không tìm hiểu sâu sắc về nhau nên sau khi kết hôn không tránh khỏi mâu thuẫn xảy ra. Hai người nhường nhịn nhau một năm, cuối cùng vẫn đi đến con đường ly hôn. PS, ai đọc xong thấy hay thì vote ủng hộ mình nha. Cách chương.